Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, hình thức ban đầu. Đường Tông thành lập, tông môn đệ tử theo cơ si mị nơi ấy, đạt được không thiếu tài nguyên tu luyện khen thưởng, đồng thời đường tu bả, đem, luyện chế ra trường kiếm pháp khí. Ban tặng không có tiên kiếm tông môn đệ tử, bởi vì cô Yên Nhi bản thân bị trọng thương, đường tu tự thân bà, đem, linh lung bảo tháp an trí ở hộ đảo đại trận bao phủ phạm vi hải vực, liền làm cho cô Yên Nhi tĩnh tâm chữa thương. Trở lại hội trường, đường tu trầm nói rằng, hiện tại ta tuyên bố, đường tông thiết lập 4 đại bộ phận. Cũng là những thứ kia truyền thống tu đạo môn phái thường dùng phát triển thủ đoạn. Chúng nó theo thứ tự là sát thần điện, hậu cần các, tình báo lâu, ám sát đường. Mạc Ấp Vũ tiếp đảm nhiệm sát thần điện điện chủ, thống lĩnh vũ trang quân đoàn. Sát thần điện tương lai là chúng ta đường tông lớn nhất võ trang bộ phân. Theo hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều, tương lai vai phụ khai cương thác thổ chi sứ mệnh, nhất định chế tạo cho ta ra một chi thiết huyết quân đoàn. Cơ si mị gánh đảm nhiệm hậu cần các chủ, trưởng khống toàn bộ đường tông hết thảy tài nguyên. Hơi sau ta sẽ chế định một phần tài nguyên phân phối bảng. Cơ si mị ngươi cần phải liên tục không ngừng bà, đem, tài nguyên tu luyện cung cấp cho đường tông hết thảy tông môn đệ tử. Cam đoan bọn họ tương lai không thiếu tài nguyên tu luyện sử dụng. Kim sư gánh đảm nhiệm tình báo lâu lâu chủ, phụ trách thành lập tình báo bộ môn. Trong vòng 2 năm nhất định ở toàn bộ trái đất, thành lập hé ra gió thổi không lọt tình báo Internet. Ta sẽ làm cho sát thần điện phương diện phối hợp ngươi. Diệt trừ, tạm ăn lên hiện nay khổng lồ nhất tổ chức tình báo Hắc Phong tổ chức. Đường ám gánh đảm nhiệm ám sát đường đường chủ, theo toàn bộ đường tông thành viên bên trong chọn 2 vị trợ thủ cho ta bồi dưỡng một nhóm lớn am hiểu ám sát sát thủ, mấy nghìn vị cây non hạt giống tùy ngươi chọn chọn, trong vòng 2 năm ta nhất định gặp lại ngươi bồi dưỡng thành quả. Đối với 4 người nhâm mệnh chứng minh 4 người trở thành đường tông cao tầng, sắp sửa trưởng khống đại lượng tông môn đệ tử, thu được cực đại quyền lợi. Đường tu sở dĩ chọn chúng 4 người là trải qua đối với bọn họ giải khai, dựa theo bọn họ am hiểu lĩnh vực, cuối cùng chế quyết định. Đúng, 4 người ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ xuống, xuất hiện ở đường tu trước mặt. Đường tu thỏa mãn gật đầu, theo 4 khối đích thân hắn luyện chế lệnh bài phân biệt đưa cho 4 người, trầm nói rằng, đường tông vừa mới thành lập, tạm thời định hạ 4 đại bộ phận, mà các ngươi từng cái bộ phận, tương lai cũng sẽ phân ra rất nhiều tổ hợp bộ phận. Ta hy vọng các ngươi có thể chung với cương vị công tác, trung thành cùng đường tông, trung thành cùng ta, trung thành, trung thành, trung thành, trung thành, 4 người, tay phải nắm tay, đặt ở ngực trái khom người quát lên. Đường tu thỏa mãn gật đầu, vung thủ lệnh bọn họ lui hạ về sau, trầm nói rằng, các ngươi đều là ta đường tông sớm nhất một nhóm tông môn thành viên, tương lai cũng sẽ là tông môn nhân vật thủ lĩnh, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi làm ra to lớn cống hiến, hy vọng chứng kiến thực lực của các ngươi càng ngày càng cường đại. Tàng thư các bên trong, ta sáng tác các loại điển tịch số lượng không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ hơn 200 bản, trong đó thông cảm luyện khí, luyện đan, trận pháp, ngự thú, thể tu, hồn tu các loại cái phân loại. Các người ngoại trừ tự thân nhiệm vụ bên ngoài, cần phải dành thời gian đến tàng thư các bên trong dốc lòng xem, chăm chú tìm hiểu. Tương lai, ta muốn mang theo rất nhiều tông môn cường giả, xé mở đầu này đỉnh thương thiên, sát nhập càng thêm mở mang, so với trái đất đều muốn khuôn mặt đại vạn ức lần tiên giới. Chúng ta tu đạo giả, hỏi thành tiên là nhất căn bản trụ cột, nhưng ta giết trên, lên, tiên giới, căn bản là đợi không được lâu như vậy, có thể mấy năm chi về sau, có thể vài chục năm chi về sau, sẽ chấp hành cuối cùng kế hoạch, các ngươi muốn đi theo ta, đăng trên, lên, phương diện cao hơn không gian, muốn thu được càng thêm mở mang đặc sắc sân khấu. Tu vi cảnh giới nhất định đột phá đến hóa thần kỳ. Mà muốn đột phá đến hóa thần kỳ, các ngươi còn kém thật xa. Cho nên, ta cho các ngươi tài nguyên, cho các ngươi cơ hội, cuối cùng có thể hay không nắm được. Toàn bộ nhìn chính các ngươi nỗ lực. Giờ khắc này, hết thảy Đường Tông Tông môn người tất cả đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ trước đây cũng không biết đường tu cuối cùng kế hoạch, chỉ biết là đường tu lai lịch thần bí, hơn nữa kinh tài tuyệt diễm, tương lai tất phải có thể đại triển hoành đồ, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Nhưng hắn nhóm lại tuyệt đối không ngờ rằng đường tu ở trên địa cầu cuối cùng mục tiêu dĩ nhiên là giết trên, lên, tiên giới. Nhất để cho bọn họ rung động là bọn họ cũng có cơ hội đuổi theo đường tu giết trên, lên, phiêu miểu hư vô, cũng là hết thảy tu đạo giả nằm mộng cũng muốn phi thăng tiên giới. Một lát sau, mỗi bên ti kỳ vị, mỗi bên liền kỳ chức, nhưng mỗi một vị đường tông thành viên, cũng như cùng hít thuốc lắc vậy kích thích, bọn họ gấp bội cảm thấy áp lực đồng thời, cũng thật sâu sinh ra động lực. Bởi vì tông chủ đường tu nói rất thẳng rõ ràng, muốn đi theo hắn xung phong liều chết trên, lên, tiên giới, tu vi cảnh giới nhất định đột phá đến hóa thần kỳ. Hơn nữa, lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, lấy bọn họ tu vi bây giờ, muốn đột phá đến hóa thần kỳ, tuyệt đối là gánh nặng đường xa. Hai ngày sau, đường tu khoanh chân ngồi ở nóc cung điện, hướng về phía sơ sinh thái dương thổ nạp tu luyện, tử khí đông lai, bị đường tu bén nhạy bắt lại, hấp thu được trong cơ thể. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, thực lực của hắn một mực vững bước đề thăng, nhưng muốn bả, đem, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, đệ nhất trọng tinh thần bá thể cảnh giới tu luyện đến đại viên mãn, sợ rằng còn cần thời gian dài hơn. Mạnh mẽ, ta còn cần phải trở nên mạnh hơn. Đường tu chậm rãi mở con mắt, nhưng dục vọng mãnh liệt nhưng ở hắn trong con người điên cuồng nảy sinh. Mặc kệ ở đâu một thời đại, thậm chí bất kể là ở cái nào một cái thế giới, đều tồn tại tuyệt đối sinh tồn pháp tắc, đó chính là người mạnh là vua. Nắm tay nói, bây giờ hắn nhìn như đã rất mạnh, nhưng tuyệt đối toán không trên, lên, vô địch, bởi vì đường tu tinh tường, cái này trái đất trên, lên, vẫn tồn tại một ít nhân vật khủng bố, cũng tỉ như đoạn thời gian trước mới biết Quy Nhất Tông cái kia vị nguyên anh kỳ cường giả. Hiu, hiu, hiu, mấy bóng người từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã xuất hiện ở trước cung điện mặt. Mạc A Hoan một hồi kính trang, hai chân dẫm đạp hư không, từng bước đi tới đường tu trước mặt, cung kính nói ra, tông chủ, hết thảy tài liệu đều đã vận chuyển quá khứ, người của chúng ta đã ở số 13 hoang đảo phụ cận, phát hiện hai chiếc thuyền, chỉ bất quá, cái kia hai chiếc người trên thuyền, rõ ràng không phải một nhóm, giữa bọn họ từng có ngắn ngủi giao thủ, phảng phất là ở lẫn nhau thăm dò thực lực của đối phương. Đường tu hỏi, cái kia hai nhóm người là gần nhất xuất hiện ở chu vi hoang đảo phụ cận nhóm thứ mấy người? Mạc A Văn nói ra, không tính là cái kia hai nhóm người, đã xuất hiện 6 tốp người, thêm trên, lên, cái này hai nhóm đã là thứ 8 nhóm người, giữa bọn họ đại bộ phận đều có ma sát, nhưng cũng không có xuất hiện đại quy mô chém giết lẫn nhau tình hình. Ngoài ra, thiên vu gia tộc nhân không có xuất hiện. Đường tu cười lạnh nói, Thiên Vu gia tộc nhân sợ rằng ôm ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi ý niệm trong đầu. Chuẩn bị ở phía sau xuất hiện đây. Bất quá, kim sư bọn họ phía trước hung hăng thống kích Thiên Vu gia tộc tộc nhân. Ngắn ngủi mấy ngày liền giết hắn nhóm hơn 100 người, mang cho bọn họ cực đại trọng thương. Lại thêm trên, lên, những thứ kia tổ chức sát thủ. Vì tiền mà không ngừng đánh lén Thiên Vu gia tộc tộc nhân. Hiện tại hắn nhóm cũng chỉ có thể làm cái rụt đầu ô quy. Trốn gia tộc bọn họ tộc địa không dám ra tới. Mạc A Văn hỏi, tông chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tu nói ra, nếu hết thảy tài liệu đều đã vận chuyển đến Cửu Hào Hoang Đảo. Vậy chúng ta cũng nên lên đường. Đi thôi, ta sẽ đem Cửu Hào Hoang Đảo bố trí, cho rằng là chúng ta cùng những thứ kia địch tới đánh đấu võ chiến trường. Ngoài ra, ngươi cần làm một chuyện tình, đem hết thảy đột phá tu vi đến luyện khí hậu kỳ những hài tử kia. Toàn bộ tập trung lại, ta muốn đối với hắn nhóm tiến hành mấy ngày đặc huấn. Mạc A Văn gật đầu nói ra, ngoại trừ luyện khí hậu kỳ, đột phá đến trúc cơ kỳ còn cần tập trung lại sao? Ngươi nói cái gì? Đường Tu ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi, Mạc A Văn nói ra, trúc cơ kỳ à, tông chủ nếu ngài sẽ đối luyện khí hậu kỳ bọn nhỏ tiến hành đặc huấn. Đột phá đến trúc cơ kỳ hài tử, còn cần đặc huấn sao? Đường Tu bất khả tư nghị nói ra, ý của ngươi là, những hài tử kia trong có người đột phá đến trúc cơ kỳ. Điều này sao có thể? Bọn họ ở trong thời gian ngắn như vậy, làm sao lại có người đột phá đến trúc cơ kỳ? Mạc A Văn cười nói, đích xác, kỳ thực ta cũng rất giật mình. Bất quá, sự thực chính là như đây. Hiện tại những hài tử kia trong đã có 9 người đột phá đến trúc cơ kỳ, trong đó một người lợi hại nhất đều đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đường Tu bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi, hắn tên gọi là gì? Mạc A Văn nói ra, 28, Đường Tu nhíu nói ra, có ý tứ. Mạc A Văn cười khổ nói, hắn đã bảo 28, phía trước hắn bị vạn tiễn lúc tới, người khác đều gọi hắn là tiểu khất cái, tiểu dã đưa bé các loại, nhưng hắn vẫn nói mình gọi 28. Còn hắn tại sao phải cho chính mình bắt đầu tên này? Ta liền không rõ ràng. Đường Tu nói ra, hắn ở đâu? Mạc A Văn nói ra, ở trại huấn luyện, hơn nữa bởi vì hắn tính đặc thù, đã rất ít tham gia tập thể huấn luyện. Tuyệt đại bộ phân đều đứng ở trong phòng của hắn độc tự tu hành. Đường Tu trầm nói rằng, còn cái khác 8 cái đột phá đến trúc cơ kỳ hài tử, cũng tập trung lại đợi ta đặc huấn. Còn cái này 28, người lập tức đi đem hắn tìm đến, ta cần gặp hắn một chút. Mạc A Văn bằng lòng một tiếng, lập tức hướng trại huấn luyện phương hướng bắn vọt quá khứ. Đang ở Đường Tu xuất hiện ở Cửu Long đảo sân bay thời điểm, Mạc A Vũ liền cùng một vị 7-8 tuổi bộ dáng gầy cậu bé. Phong Trì điện thệ vậy tới rồi. Tông chủ, hắn chính là 28. Đường Tu nhìn trước mắt cái này gầy cậu bé, có thể đi qua hơi thở của hắn đoán được, hắn đích xác đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, để cho Đường Tu cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là hơi thở của hắn rất bình ổn, rõ ràng chính là đã ổn định cảnh giới. Người gọi 28, gầy cậu bé có loại bình thường hài đồng cũng không có sẵn thành thục, hắn thậm chí giống như vị người trưởng thành một dạng. Đem nắm tay nắm lại, dán tại ngực trái khom người nói ra, lão bản, ta chính là 28. Đường Tu nheo cặp mắt lại, quan sát hắn đủ một phút đồng hồ, mới thỏa mãn gật đầu nói ra, ngươi rất tốt, có thể theo hàng ngàn hàng vạn nhân trung bộc lộ tài năng mà ra. Thứ nhất đột phá đến trúc cơ trung kỳ, vượt xa dự liệu của ta. Bất quá, ta có một vấn đề muốn biết, ngươi vì sao cho mình đặt tên gọi 28? Gầy cậu bé nói ra, thời gian 3 năm, ta theo 4 tuổi đến 7 tuổi, ở miễn cưỡng ăn cơm no, mặc ấm quần áo điều kiện tiên quyết xuống, nhất cùng tồn tại 28 đồng tiền. Nếu như ta 4 tuổi thời điểm có thể có 28 đồng tiền gửi ngân hàng, ta nãi nãi cùng muội muội cũng sẽ không chết đói. Cho nên, ta gọi 28. Ta muốn vĩnh viễn nhớ kỹ 28 mấy cái chữ này. Đường Tu yên lặng gật đầu, nói ra, đưa tay trái ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.